Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2013, chương 2014, Thiên Dực Quân Đoàn Khắc Tinh. Ngày trước chính mình mặt, Diệp Chân đem truyền thừa huyết kỳ cho hủy, Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà phẫn nộ là không cách nào hình dung. Sát khí lập tức phóng lên tận trời, định xử lý Diệp Chân, nhưng là... Dịch Đà ánh mắt đột nhiên rơi vào Diệp Chân huyền cơ phân thân đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ bên trên. Mặt này huyết kỳ cùng hắn truyền thừa huyết kỳ phi thường giống, mà lại có thể thôn phệ hắn truyền thừa huyết kỳ. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Đà trong lòng đột ngột địa nhất động. Dưới trướng 5.000 tư binh đều là hắn thời gian dài huấn luyện tâm phúc. Thần hồn truyền âm liền có thể như cánh tay sai sử. Thậm chí chỉ cần hắn một ánh mắt, liền có thể cảm nhận được ý hắn đồ. Cơ hồ là cùng một giây, trên bầu trời còn thừa hơn 1.000 Dực Ma tinh nhuệ. Liền đem vây quanh phương hướng ẩn ẩn hướng Diệp Chân huyền cơ phân thân. Cái kia Dịch Đông cùng Dịch Cây Dâu cũng không ngốc, dưới quyền bọn họ Dực Ma tinh nhuệ. Khí tức vẫn như cũ tập trung vào Diệp Chân cùng huyền hổ cả đám người. Nhưng là, Dịch Đông cùng Dịch Cây Dâu hai vị này bắt dược dược ma thân thể. Thân hình lại là hơi động một chút, hướng đỉnh đầu nổi trôi chiến hồn huyết kỳ huyền cơ phân thân. Dịch Đà biến sắc nháy mắt, Diệp Chân nụ cười trên mặt lại là càng tăng lên. Sao nhiều người có đúng không? Kỳ thực cái trò chơi này. Ta cũng rất thích chơi. Vung tay lên, Diệp Chân ở ngực đột nhiên phun ra vô số hào quang. Hào quang bên trong, số lớn thành kiến chế ma hồn quân đội. Từ Diệp Chân ở ngực hào quang bên trong phun ra. Tại Dịch Đà, Dịch Đông, Dịch Cây Dâu ba người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Hắc 7 cùng Hắc 9 mang theo 400 giới vương. 2 vạn huyền bản cung sát khí đằng đằng bước ra. Ta đợi tham kiến đại soái, mời đại soái bảo cho biết. Chuẩn bị tác chiến. Huyền cơ phân thân lạnh lùng ra lệnh một tiếng. Hắc 7 cùng Hắc 7 đơn giản mà trực tiếp quân lệnh hạ đạt dưới. Một đám ma hồn khí tức lập tức liền lấy quân trận làm đơn vị. Liên tiếp thành một thể. Đủ loại huyết sắc đại uy lực quân giới. Thậm chí là huyết sắc quang thuẫn, trong nháy mắt ngưng ra, ngập trời huyết sắc sát khí đột ngột địa phóng lên tận trời. Đem Dực Ma quân đoàn sát khí xông đột ngột địa tản ra. Dịch Đà thần sắc biến đổi, nhưng nhìn hướng Diệp Chân ánh mắt, lại càng thêm có hứng thú. Võ giả thể nội có thể theo thân thể mang theo tự thành một giới, còn có thể ra vào sinh linh tiểu thế giới. Là phi thường chân quý cũng không bình thường khó mà rèn đúc. Cũng là Dịch Đà chính mình tới nói. Lấy hắn tu vi, nỗ lực nhiều năm như vậy. Hắn bên trong tiểu thế giới, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng hơn 5.000 người. Cho nên, lần này tiến đến, hắn chỉ đem 5.000 tinh nhuệ Dực Ma tư binh. Giống Dịch Đông cùng Dịch Cây Dâu hai vị bát Dực Dực Ma. Trong cơ thể của bọn họ tiểu thế giới, chỉ có thể vào làm lấy sinh linh hơn 1.500 người. Mà bây giờ, Diệp Chân tùy ý vừa ra tay, liền đưa ra hơn 2 vạn tinh nhuệ ma hồn. Cái này khiến Dịch Đà treo lên Diệp Chân chú ý. Có thể có thủ bút này, này Diệp Chân thể nội tự thành một giới tiểu thế giới. Phẩm chất phải rất khá, thậm chí còn có cái khác trọng bảo. Đến ở trước mắt cái này hơn 2 vạn tinh nhuệ ma hồn. Dịch Đà không chút nào không để vào mắt. Hiện tại bọn hắn có hết thảy 8.000 Dực Ma tinh nhuệ. Đừng nói là đối mặt hơn 2 vạn ma hồn tinh nhuệ. Cũng là đối mặt 8 vạn thậm chí 10 vạn ma hồn tinh nhuệ. Cũng không có gì khác biệt. Đều là một đám ô hợp mà thôi. Dực Ma nhất tộc Thiên Dực quân đoàn tên tuổi. Thế nhưng là từng tràng huyết chiến trong giết ra đến, cũng không phải thổi ra, vung tay lên, đã đem trong vòng phương viên trăm dặm vừa mới ngưng tụ ma hồn cùng giác tỉnh cốt ma thanh lý không. sai biệt lắm Dực Ma quân đoàn. Trong chớp mắt thiểm lược tới, hình thành quân trận, mấy cái tấn công. Dịch Đà đột nhiên cười rộ lên, biết Dịch Đà ý tứ Dịch Đông cùng Dịch Cây Dâu cũng cười rộ lên. Một cái dựng thẳng lên 3 ngón tay, một cái dựng thẳng lên 4 ngón tay, 3 lần 4 lần, quá nhiều. Dịch Đà cười dao động ngẩng đầu lên, một lần, chỉ cần một lần, liền có thể đem bọn hắn phá tan. Các ngươi hai cái, muốn hay không cùng Tôn đánh cược? Nếu là một hiệp bên trong phá tan, này mặt huyết kỳ liền. Không đợi Dịch Đà nói xong, Dịch Đông cùng Dịch Cây Dâu hai vị bát dược dược ma liền đem đầu lắc cùng trống lúc lắc. Giá trị trận chiến này trận quân trước, ba vị này bát dược dược ma vậy mà mở lên trò đùa. Có thể gặp bọn họ đến cùng có bao nhiêu tự tin. Diệp Chân trong đôi mắt giờ phút này lại che kín vẻ thận trọng. Dực Ma Thiên Dực quân đoàn tên tuổi, vậy thì thật là giết ra tới, mà hắn Ma Hồn quân đoàn lại là lần đầu tiên cùng Dực Ma Thiên Dực quân đoàn làm chiến. Diệp Chân trừ cẩn thận, vẫn là cẩn thận, đạo huynh mời. Huyền Cơ phân thân gật đầu, thời khắc đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ đột nhiên liền bắn ra mấy vạn đạo huyết quang. Mỗi một đạo huyết quang đều chuẩn xác vô cùng đầu nhập phía dưới Ma Hồn quân đoàn trên thân. Thoáng chốc, Diệp Chân Ma Hồn đại quân chiến ý cùng sát ý liền phảng phất sôi trào một dạng bão táp đứng lên. Từng cái đỏ sậm trong mắt, đột ngột địa trở nên đỏ như máu, hội tụ vào một chỗ sát khí như khói báo động, đem bầu trời u ám huyết vân càn quét trống không. Giết, giết, giết. Huyền Cơ phân thân ra lệnh một tiếng, Hắc Bảy cùng Hắc Bảy đồng thời lĩnh mệnh nộ hống. Dịch Đà khóe miệng cũng hiển hiện một tia cười lạnh, cự đại mà rộng lớn thủ trưởng giơ lên cao cao, tê âm thanh giống giận, tấn công. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, trên bầu trời Diệp Chân lần nữa bước ra một bước, địa từ lực trang, ngân sắc gợn sóng hiện ra nháy mắt. Trong chớp mắt liền bao trùm phương viên mấy chục dặm phạm vi. Dù sao là đem ở đây sở hữu dược ma bao trùm đi vào. Dịch Đà, Dịch Đông, Dịch Cây Dâu ba sắc mặt người đột ngột biến đến so nuốt một vạn khỏa con ruồi còn khó nhìn hơn. Bọn họ vừa mới tại Diệp Chân trên tay thiệt thòi lớn. Có thể cho rằng Diệp Chân cái này địa tử lực tràng phạm vi sẽ không quá lớn. Không nghĩ tới lại có thể trong chớp mắt bao trùm trong phạm vi mấy chục dặm toàn bộ dực ma. Trong chốc lát, dưới quyền bọn họ dực ma tinh nhuệ, từng cái tựa như là uống say, mỗi cái ngã trái ngã phải hướng mặt đất rơi xuống. Kỳ thực dực ma nhất tộc dực ma quân đoàn, trừ tốc độ bên ngoài, cá thể thực lực tại trong ma tộc cũng không được tốt lắm. Thậm chí là trách xuống dưới du hí. Nhưng là số lượng một khi vượt qua 10 người, liền có thể chiến thắng ngang nhau số lượng cường giả. Số lượng càng lớn, tập đoàn tác chiến uy lực càng lớn. Thế nhưng là, Diệp Chân địa từ lực tràng vừa ra, trước hết khiến cái này dực ma mất đi ưu thế tốc độ. Loạn hơn quân trận, trực tiếp vỡ nát bọn họ tập đoàn ưu thế. Có thể trái lại, Diệp Chân dưới trướng Ma Hồn quân đoàn lúc này lại như là hổ nhập bầy sói một dạng, vô số huyết sắc quang hoa phảng phất ầm ầm bao trùm hướng bốn phương tám hướng dực ma quân đoàn. 8.000 dực ma lúc này tựa như là bia sống một dạng, bị Diệp Chân Ma Hồn quân đoàn bao trùm oanh kích lấy. Một đạo, hai đạo, thậm chí 10 đạo, có lẽ chém giết không một cái dực ma, nhưng là trăm đạo, mấy trăm đạo đây. Huyết quang phun hiện trong, từng cái dực ma kêu thảm từ trên bầu trời rơi xuống. Tự có Hắc Bảy cùng Hắc Chín mang theo tinh nhuệ giới vương cảnh ma hồn thu hồi những này dực ma sinh mệnh. Huyền Cơ phân thân đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ lúc này cũng ở trên bầu trời chậm chậm triển khai, phảng phất một cái huyết sắc vòng xoáy, không ngừng thôn phệ hút vào những này dực ma sau khi bị giết chết phun ra máu tươi. bị chém giết về sau bỏ chạy xuất thần hồn, mỗi thu nạp một điểm tinh huyết cùng thần hồn, chiến hồn huyết kỳ quang hoa liền sẽ sáng lên một điểm. Vẻn vẹn ngốc như thế trong tích tắc, liền có mấy trăm tinh nhuệ rực ma bị Diệp Chân Ma Hồn quân đoàn cho chém giết. Không, Dịch Đà trong lúc đó điên cuồng gầm hét lên, quanh thân linh lực khí tức phồng lên ở giữa. Trước đó bị trọng thương hai cái hắc rực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ. Lấy, hắc rực vô số đạo văn lóe lên. Ba vị bát rực rực ma định tham chiến. Có thể nhưng vào lúc này, Diệp Chân lần nữa bước ra một bước, xuất hiện tại Dịch Đà, Dịch Đông, Dịch Cây Dâu trong ba người điểm. So lúc trước càng thêm mãnh liệt ngân sắc gợn sóng hiện ra. Lập tức liền để Dịch Đà, Dịch Đông, Dịch Cây Dâu ba người thân hình kịch liệt lay động, ba người dưới chân cùng trên cánh, như là phủ lên vô số tòa núi lớn một dạng, biến đến vô cùng nặng nề. Trong chớp mắt, liền để Dịch Đà ba tên rực ma mất đi ưu thế tốc độ, ở vào bị chịu bao vây tình huống dưới. Các ngươi đối thủ là chúng ta, cười lạnh một tiếng, Vương Bạch Mục, Huyền Cơ Phân Thân, Diệp Chân, Huyền Hổ, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, cửu đầu trùng liền xông đi lên, chói mắt cỡ thùng nước cửu tiêu thần lôi đánh xuống qua nháy mắt. Lăng Thiên Bích quanh thân nổi lên mãnh liệt nguyên linh ba động, cũng phát tán bốn phương tám hướng. Đó là Lăng Thiên Bích đang thi triển nó chúng sinh bách huyễn thần thông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.